Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 1058, nguy cơ hóa giải. Thanh đế cùng Trần Trung này hai đại đạo cảnh phát giác được kia hừ lạnh chủ nhân lai lịch về sau. Hơi biến sắc mặt, bởi vì này hừ lạnh, thế mà cũng là một vị đạo cảnh, là liên minh một vị khác vương. Nhưng lại tại này lúc, từ cách xa Đông Châu phía trên, lại là có khác một đạo già nua ý chí quanh quẩn. Tần Phong, là ta đạo tông truyền thừa đệ tử. Giết hắn người, cùng ta đạo tông là địch. Thanh âm kia, đến từ ba tông sáu tộc một trong đạo tông, mang theo một vệt không thể nghi ngờ ý vị. Vô cùng bá đạo, tam thanh đạo nhân, cổ Hàn Vương ánh mắt ngưng tụ. Nhận ra rồi thanh âm kia nơi phát ra, Tần Phong cũng là biến sắc, nguyên lai là vị kia tiền bối. Tần Phong nhớ kỹ, tam thanh đạo nhân là thái thanh thánh cảnh sáng lập người. Hắn còn tu thành rồi tam thanh đạo nhân truyền thừa bí pháp. Nhất khí hóa tam thanh, nếu là nói đến, hắn cũng coi như tam thanh đạo nhân nửa cái đệ tử. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Này tam thanh đạo nhân thế mà là đạo tông người, hơn nữa nhìn bộ dáng, ở đạo tông địa vị cũng hẳn là địa vị không thấp. Ngay tại tam thanh đạo nhân âm thanh truyền ra đồng thời, ở một phương hướng khác, đến từ yêu tộc khu vực, cũng là có một tiếng lệ kêu quanh quẩn giữa thiên địa. Tần Phong, cùng ta phượng tộc tình bạn cố chi, giết hắn người, cùng ta yêu tộc là địch. Kia lệ kêu bên trong mang theo một vệt sao ba động. Không khó nghe được kia lệ kêu chủ nhân là chủng tộc gì. Là Yên Nhi, Tần Phong kích động, hắn thể nội thần hoàng bản nguyên nổ vang. Kia lệ kêu chủ nhân tuyệt đối là thượng cổ thần hoàng nhất tộc đạo cảnh. Theo lấy kia lệ kêu truyền đến, thần giới liên minh đạo cảnh nhóm đều trần chờ rồi. Trong lúc nhất thời, cổ Hàn Vương đúng là hiếm thấy lộ vẻ do dự. Nếu là chỉ có một cái tiên tộc, đối thần giới liên minh tới nói cũng không phải là cái gì việc lớn. Nhưng nếu là lại tăng thêm đế tộc, vậy liền đủ để cho thần giới liên minh đạo cảnh cảm nhận được uy hiếp rồi. Nhưng, coi như này hai đại đạo cảnh cùng đi ra mặt, cũng không cách nào chân chính để cổ Hàn Vương chờ đạo cảnh cường giả kiêng kỵ. Dù sao thần giới liên minh hết thảy có ngũ đại vương giả. Nhưng, nếu là lại tăng thêm sáu đại tông tộc, cùng với đạo tông cùng yêu tộc này hai đại siêu nhiên thế lực, kia cho dù là thần giới liên minh, cũng là không thể không kiêng kỵ rồi. Mà lại những này tông tộc cùng Tần Phong liên hệ còn không giống một dạng. Đều là loại kia cực kỳ thân mật quan hệ, vì rồi giết một cái trung giai chủ thần. Đắc tội tứ đại đạo cảnh cấp thế lực, cùng với sáu đại chuẩn nói thế lực, bút chướng này thật đáng giá a. Chư thần trong tối trao đổi, các tộc đại nhân vật đều là ánh mắt chớp động, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, nếu là vì rồi chém giết Tần Phong mà giao ra như vậy đại giới. Đến cùng có lời không có lời, các ngươi này mười tông lớn tộc, là dự định té ngửa ta thần giới liên minh bố cục a. Nếu như thật khai chiến, chúng ta đều là hạ tam thiên tội nhân. Từ thần giới liên minh bên trong, có lấy hừ lạnh một tiếng âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Bị toàn bộ tầng thứ hai thần giới chủ thần cấp tu sĩ đều nghe rất rõ ràng. Thần giới liên minh chư vương rất phẫn nộ. Bọn họ vốn chỉ là muốn diệt sát một cái nho nhỏ trung giai chủ thần. Chưa từng nghĩ lại liên lụy mười tông lớn tộc, mấy vị đạo cảnh, nếu là liên minh không lùi, kia bộc phát đại chiến toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều sẽ phải chịu liên lụy. Nếu là liên minh lui, kia liên minh uy nghiêm sợ là có tổn thất. Này Tần Phong, làm bọn họ thần giới liên minh tiến thối đều không phải là... Không phải chúng ta muốn động loạn, mà là các ngươi liên minh khinh người quá đáng. Thanh đế lạnh nhạt nói, tam thanh đạo nhân cũng nói ra rồi điểm mấu chốt của mình. Đồng bối tranh chấp có thể, cách đời diệt sát không cho phép. Nếu là tiểu bối ở giữa tranh phong, lão phu tuyệt không can thiệp. Tiên tộc vị kia đạo cảnh cũng mỉm cười mở miệng. Nếu là giữa đồng bối tranh phong, dù là ngươi tuổi tác còn trẻ liền đạt tới rồi cấp 9 chủ thần, những này đạo cảnh cấp cường giả vậy sẽ không can dự mảy may. Đây cũng là mấy vị đạo cảnh thỏa hiệp. Trên thực tế, ai cũng không muốn triệt để trêu chọc thần giới liên minh. Tuy nói mấy cái này thế lực cùng Tần Phong đều có lấy quan hệ đặc thù, nhưng nếu là thật vì rồi Tần Phong mà cùng thần giới liên minh khai chiến, đích thật là có chút qua rồi. Mấy người đến cây bản mục là vì rồi giúp Tần Phong đứng đài, hóa giải nguy cơ, mà không phải thật đánh nhau. Hừ, đã như vậy, kia đến lúc đó này Tần Phong chết bởi liên minh thiên kiêu trong tay, các người nhưng chớ có lại có mảy may ngăn cản. Cuối cùng, kia đến từ thần giới liên minh ý chí hừ lạnh một tiếng. Ý chí chậm chậm tan đi trong trời đất. Mấy tông lớn tộc không muốn khai chiến, thần giới liên minh kỳ thật cũng không muốn khai chiến. Bất quá thần giới liên minh cũng không có lui bước, mà là phát ra uy hiếp. Đạo hiếu yên tâm, nếu là kẻ này tài nghệ không bằng người, kia chúng ta tuyệt không can thiệp. Mấy vị đạo cảnh đều là cười lấy chắp tay một cái. Cổ Hàn Vương thấy thế, cũng là giận dữ hừ lạnh một tiếng. Ý chí từ kia treo ngược thần cảnh bên trong thu liễm. Liên minh đạo cảnh toàn bộ rút lui, làm cho giữa thiên địa áp lực tức khắc nhỏ rồi mấy phần. Tần Minh tu sĩ nhảy cẫng hoan hô, bởi vì bọn họ Tần Minh nguy cơ đến đây cũng coi là hóa giải rồi. Mà thần giới liên minh đại quân, không có rồi chỗ dựa, cũng là không thể không cuống quýt rút lui. Tần Minh tu sĩ thừa thắng xông lên, đem thần giới người trong liên minh nhanh chóng trục xuất khỏi rồi Tây Bắc khu vực. Chư hùng trầm mặc, các tông tộc lớn lão quái vật nhóm đều là lắc đầu cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại là cái này kết quả đây. Một cái nho nhỏ trung giai chủ thần, lại quấy rồi hơn phân nửa tầng thứ hai thần giới cường giả. Liền thần giới liên minh đạo cảnh đều tạm thời dừng thương. Tuy nói đây cũng không phải là Tần Phong một người công lao, nhưng tất cả mọi người dự cảm đến Tần Phong cái tên này sẽ triệt để ở tầng thứ hai thần giới dương danh rồi. Việc này như vậy có một kết thúc rồi. Tần Phong nhìn qua kia từ từ đi xa liên minh người xâm nhập, cùng với kích động mà ngao ngao kêu Tần Minh huynh đệ, lộ ra tiêu tan cười. Ngắn ngủi mấy cái canh giờ, hắn ở bên bờ sinh tử giãy giụa rồi nhiều lần. Trước kia Cổ Hàn Vương động thủ thời điểm, hắn kém chút thì có một loại thật muốn tan tành mây khói cảm giác rồi. Cổ Hàn Vương, Thái Ếch, chuyện hôm nay mặc dù kết thúc, nhưng ân oán giữa chúng ta sẽ không như vậy xóa bỏ. Hôm nay bức ta, ức hiếp ta huynh đệ cùng người thân, tương lai ta tất đến nhà đến thăm. Tần Phong hơi hơi cúi đầu, kia mệt mỏi đôi mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn hiện tại so sánh kia vô cùng to lớn thần giới liên minh cùng Thái Cổ Thần Sơn còn rất yếu nhỏ, nhưng Tần Phong tin tưởng hắn tương lai tất có một ngày có thể nhất phi trùng thiên, có thể cùng những cường giả kia chống lại vốn liếng. Đến rồi lúc kia, chính là những này người trả giá thật lớn thời khắc. Băng hoàng đục ngầu con ngươi như có như không liếc mắt một cái Tần Phong, đáy mắt có một tia kinh ngạc hiện lên. Hắn nhìn kia xa xôi Trung Châu, không hiểu có một vệt ý cười. Kẻ này cũng không tệ, đáng giá chúng ta băng chi tiên tộc kết thiện duyên. Dùng cái này tử thiên phú cùng tâm tính, có lẽ nếu không rồi rất nhiều năm, kia Cổ Hàn Vương liền muốn đứng ngồi không yên rồi. Những này người mặc dù đi rồi, nhưng người cũng phải cẩn thận. Lấy thần giới liên minh tính tình tuyệt đối sẽ không uổng phí ăn xuống cái này thua thiệt. Tiên tộc vị kia đạo cảnh mở miệng nhắc nhở nói. Tần Phong ôm quyền, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ chú ý phân tắc. cách Trung Châu khe nứt lớn mở ra thời gian tiếp cận rồi. Thần giới người trong liên minh tất nhiên sẽ đem tuyệt đại đa số tinh lực đều tập trung đến Trung Châu khe nứt lớn bên trong, cho nên người cũng là không cần lo lắng quá mức, có thể an tâm tu dưỡng một đoạn thời gian. Thanh đế cười nói, Tần Phong nghe vậy, sắc mặt cổ quái, lần này, sợ là còn tránh không được, bởi vì ta cũng muốn đi Trung Châu khe nứt lớn. Hắn đã đáp ứng chợ đen những này người, nếu là chờ khe nứt lớn mở, sẽ giúp chợ đen đem thất lạc ở Trung Châu khe nứt lớn tổ khí tìm về. Chợ đen giúp rồi hắn nhiều như vậy bận bịu, lần này Bạch Chỉ thậm chí còn kém chút đem mệnh đều cho đưa vào. Vô luận như thế nào Tần Phong cũng không thể thất ước. Mà lại, thần giới người trong liên minh khả năng cũng biết rõ ta tất nhiên sẽ đi kia Trung Châu khe nứt lớn. Hai vị đạo cảnh sắc mặt khẽ động, chợt trên mặt có một vệt không hiểu ý vị. Cái kia ngược lại là phiền phức rồi. Nếu là kia thần giới người trong liên minh đều biết rõ người muốn đi Trung Châu khe nứt lớn, kia bọn họ ắt phải cũng sẽ điều động một bộ phận binh lực nhằm vào ngươi. Mà đi nơi nào, cho dù chúng ta muốn giúp ngươi vậy không giúp được. Ồ, hẳn là kia Trung Châu khe nứt lớn có áp chế. Tần Phong trong lòng giật mình, không khỏi hỏi nói, Thanh đế cùng kia băng hoàng đều là gật đầu. Trung Châu khe nứt lớn bên trong tồn tại cấm chế, sẽ bài xích đạo cảnh sinh linh. Chúng ta căn bản là không cách nào đi vào, cho dù là không tiếc đại giới, cưỡng ép đánh vỡ kia bích lũy. Một khi tiến vào Trung Châu khe nứt lớn, tu vi của chúng ta cũng sẽ bị áp chế đến chủ thần cảnh. Chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn, cho nên thần giới hình thành rồi không thành văn quy củ. Tất cả đạo cảnh cường giả đều là không thể tham dự kia Trung Châu khe nứt lớn chi tranh, mà để dưới trướng chủ thần đi tranh đoạt cơ duyên. Thì ra là thế, nghĩ đến, kia Trung Châu khe nứt lớn áp chế hẳn là sẽ không đối cấp 9 chủ thần có ảnh hưởng gì ha? Tần Phong hỏi nói, cấp 9 chủ thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Càng là tiếp cận đạo cảnh sinh linh, nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Bất quá cấp 9 chủ thần áp chế cũng không tính quá lớn. Cho dù là cấp 9 chủ thần tiến vào trong đó, thực lực cũng sẽ xa xa vượt qua cấp 8 chủ thần. Nếu là ta đoán không lầm nói, lần này Trung Châu khe nứt lớn, mỗi một cái thế lực lớn đều sẽ điều động chí ít một vị cấp 9 chủ thần đi đốc chiến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thanh đế cười nói, trên thực tế, những tin tức này đều là mật, không thể truyền tư mật nội dung. Đây là mấy lớn siêu nhiên thế lực ở giữa quy định bất thành văn, không nên nói cho thế lực khác. Nhưng bởi vì Tần Phong cùng đế tinh ở giữa quan hệ không ít, cho nên thanh đế cũng không có giấu giếm. Lần này, Tần Phong nội tâm khẩn trương lên, áp lực tăng gấp bội. Hy vọng kia hai tên gia hỏa không đến liền tốt, hắn cũng không lo lắng thế lực khác cấp 9 chủ thần. Bởi vì hắn cùng rất nhiều thế lực đều không có cái gì gặp nhau, kia chút thế lực lớn chủ thần hẳn là sẽ không chuyên môn nhằm vào hắn. Nhưng lại có hai cái người là Tần Phong trọng yếu nhất. Một khi gặp được, cho dù đối phương là cấp 9 chủ thần vậy nhất định sẽ không khách khí. Bọn họ chính là Mạc Tôn cùng Sư Lý Tử. Hắn giết rồi Mạc Tôn hai đứa con trai, trong đó còn có một cái là Cổ Huyết. Mà lại hắn giết Thái Cổ Thần Sơn chủ thần cùng Thiên Kiêu thật sự là không ít. Cho dù Mạc Tôn không biết rõ Mạc Đình Ngọc chết trong tay hắn bên trong, cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mà kia Sư Lý Tử thì càng là không thể hóa giải rồi. Hắn giết rồi Sư Lý Tử lưu tại Cổ Thần Tháp bên trong một tòa phân thân. Sư Lý Tử 89/10 đã biết rõ, một khi hai người gặp nhau, Sư Lý Tử tất nhiên sẽ phát hiện kia giết rồi phân thân người chính là Tần Phong. Mà lại trên người hắn còn có Jehovah truyền thừa, phần kia khí tức, Sư Lý Tử nhất định có thể nhận ra được. Muốn áp chế đều áp chế không được. lấy sư Lý Tử như vậy tu vi cùng thân phận, một mắt liền có thể thấy rõ nhân quả. Hắn hiện tại cũng coi là dương danh rồi, kia sư Lý Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN